có lẽ giữ lại xin oa oa thì tốt hơn. Chương 30. Xin oa oa. Ồ, cái này ta biết nè. Hồ Ly Tiên nói sau khi nam nữ song tu sẽ sinh ra oa oa. Nói như thế, có nghĩa là Phát Xích Quân muốn cùng ta song tu. Khi không nói vọng vo tam quốc như thế làm chi? Khiến ta suýt nữa nghe không hiểu rồi. Ta nhìn Phát Xích Quân, nói ngắn gọn. Ta không muốn cùng ngươi xin oa oa. Phát Xích Quân ngẩn ra. Tiếp đó, mắt tai mũi miệng đồng loạt nhăn nhó. Dường như tim gan, tỳ phổi, thận trong bụng đều bị hoán đổi vị trí cho nhau. Mặt như chợt khóc nói. Trái tim mỏng manh yếu đuối của ta. Song tu là được rồi, cần gì xin oa oa. Ta cực kỳ nghi ngờ. Chỉ nghe nói song tu có thể tăng linh lực, chứ chưa từng nghe nói xin tiểu oa oa có thể tăng linh lực. Phát Xích Quân sững người, tìm gan, tỳ phổi, thận, lại một phen càng khôn đại na di, trở về vị trí, nhỏ giọng nói, ý của Cẩm Mịch tiên tử, chẳng lẽ là chỉ còn không xin oa oa, liền đồng ý cùng ta song tu. Thấy Phát Xích Quân thân thủ nhanh nhẹn như vậy, linh lực chắc là cao hơn ta, tu luyện với hắn ít nhiều cũng có thể nâng cao linh lực của ta. Liền gật đầu nói, đúng vậy. Nghe vậy, Phát Xích Quân kích động cầm lấy tay ta, hùng hồn nói, vậy thì chúng ta mau đi song tu thôi. Bị một con rắn cầm tay, ta thấy rất khó chịu, đang định rụt ta lại, thì nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo băng giá. Nghe đâu Ngạn Hữu Quân không đủ nhẫn nại để làm thần tiên, nên mới xuống nhân gian làm yêu tinh. Không ngờ hôm nay ngay cả yêu tinh cũng không muốn làm nữa rồi, không lo bị hôi phi yên diệt, hồng tiêu phách tán, tan thành tro bụi hay sao? Phượng Hoàng chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, đứng ngay giữa hai bọn ta, hai hàng mày rậm nhíu chặt, lãnh đạm lướt mắt qua Phát Xích Quân đang nắm chặt tay ta, lạnh mặt như tiền, vẻ lạnh buốt thấm vào từng chân tóc. Dựa vào kinh nghiệm gần trăm năm của ta mà nói, tên Điểu Nhi hỉ nộ vô thường này lại đang tức tối nữa rồi. Ta lập tức biết khôn, vẻ mặt nhu thuận ngại ngùng cười với hắn. Nhưng chẳng ngờ chỉ đổi lại được một cái lườm lạnh tê tái của hắn. Phát Xích Quân vừa nắm chặt tay ta, vừa tỉnh bơ phe phẩy vạt áo để mở ra một nửa nói. Ngạn Hữu hiện tại không phải tiên, cũng chẳng phải yêu, không thuộc về lục giới, không câu nệ, cũng không bó buộc. Chẳng hiểu hỏa thần rốt cuộc lấy danh nghĩa gì, hồi phi yên diệt ta. Phượng Hoàng lạnh lùng cười, nhón lấy một nhúm kim quang rực rỡ trong tay, không nhanh, không chậm nói. Ta thiết nghĩ, dựa vào linh lực của ta, không cần đến cái gì gọi là danh nghĩa. Tỏa cốt dương hôi, hóa thành tro bụi, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Lời còn chưa dứt, những bọt khí lung linh bồng bềnh ngập tràn trong khe suối, trong chớp mắt, đồng loạt vỡ tan. Nhiệt độ dòng nước bỗng ấm dần, cuồn cuộn như muốn sôi lên. Lũ cá bảy màu đang nhàn nhã bơi lội chung quanh, bỗng từng con giãy giụa, rồi ngửa bụng trắng héo. Phát Xích Quân rung lên, khóe miệng cong lên, đầy ủy khuất. Bạo lực quá, bạo lực quá, chốn thiên giới mà cũng có tiểu nhân, đề tiện, uy hiếp người ta. Người uy hiếp ta? Phượng Hoàng cầm kim quang trong tay, liếc nhìn Phát Xích Quân nói, không biết Ngạn Hữu Quân có tiếp nhận uy hiếp của ta hay không đây? Phát Xích Quân tiêu nghịu thở dài, lưu luyến không đành buông tay ta ra, bộ mặt thảm thương thê lương nói với ta, Cẩm Mịch tiểu nương tử, thật đúng là ông trời đố kỵ uyên ương, còn nhớ năm xưa bọn họ cũng đã chia rẽ Ngưu Lang Trúc Nữ như vậy, không ngờ chúng ta hôm nay tình vừa chớm nở, liền cũng bị chia loan rẽ thúy. Tiếp theo lại bừng bừng đắc chí nói, nàng yên tâm, chờ ta tu luyện thêm vài năm nữa, nhất định sẽ đoạt lại nàng, rửa sạch mối hận hôm nay. Phượng Hoàng nhíu mày lườm Phát Xích Quân, đang bô lô ba la, thề non hẹn biển dài dòng lãi nhãi. Kỳ màng trong tay chật lóe, Phát Xích Quân lập tức ngậm miệng. Phượng Hoàng khỏe động đầu ngón tay, quấn lấy một sợi tiên chướng, trói ta lại bên người hắn. Rồi mới thu kiên quang trong tay lại, niệm một tiếng khởi. Một trận mưa gió lướt qua hai bên mặt, Phượng Hoàng đã đưa tay bay ra khỏi khe suối. Bên tai còn loáng thoáng nghe được giọng Phát Xích Quân xa xa. Cẩm Mịch tiểu nương tử! Nếu nhớ ta, chỉ cần dùng chú gọi ta đến, Ngạn Hữu nhất định có mặt ngay lập tức, không oán thán, không hối hận. Phượng Hoàng hai mắt tối sầm, siết chặt sợi dây tiên chướng khiến ta không thể động đậy. Tay kia búng ra một đống huỳnh quang vào trong nước, xa xa nghe được Phát Xích Quân gào khóc nói, Húc Phượng, sao ngươi phá thủng nóc của nhà ta? Phượng Hoàng làm lơ, mặt xám lại, mang theo ta, cưỡi mây đạp gió, bay đi một đoạn. Cuối cùng hất ta xuống ngay bên cạnh một vách núi. Ta vấp chân loạn choạng,